Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251. Trang đầu quay phim, kịch tổ tại khách sạn trong hành lang điểm người tốt mấy sau. Liền ngồi xe trùng trùng điệp điệp hướng về studio mở đi ra. Tô Dật Dương với tư cách là nhất tuyến đại gia, lại là kịch tổ Trung Nam số 2. Có thể ngồi chính mình xe chuyên dùng, không cần cùng phổ thông kịch tổ thành viên nhét chung một chỗ. Toàn bộ kịch tổ, diễn viên có vẻ như cũng chỉ có Lý Tranh cùng Tô Dật Dương có tư cách này. Còn lại phối hợp diễn trừ Hà Nhất Duy, đều là chút ít tên không suy nghĩ truyền tiểu nghệ nhân. Căn bản không có tư cách kia, cũng không có thực lực kia. Tô Dật Dương xe chuyên dùng chính là chiếc chạy băng băng thương vụ. Không tốn tiền, chính là Vân Uyển Nghi cho hắn an bài. Tân Duệ giải trí tổng bộ ngay tại Yến Kinh, lấy Vân Uyển Nghi địa vị thân phận, cho Tô Dật Dương điều động chiếc xe. Quả thực là lại dễ dàng bất quá sự tình. Điều này làm cho Tô Dật Dương có chút cảm khái. Hắn có vẻ như tải ôm bắp chân, chai bao trên đường. Đã đi được càng ngày càng xa, kịch tổ đoàn xe Trường Long, tại đi vào trụ cột đường sau, liền bị khổng lồ dòng xe cộ tách ra, cũng liền không án chiếu nguyên bản tuyến đường mở, từng người tìm kiếm lộ tuyến, hướng về studio mở đi ra. Tô Dật Dương ngồi ở trong xe, cùng hắn chiêu mới tới viên chức, tùy ý tán gẫu, Sở Mộ Linh làm việc hiệu suất rất cao. Ngắn ngủi 2 tuần thời gian, liền giúp hắn đem đoàn đội dựng lên, thợ hóa trang, thợ tạo hình, lái xe, bảo tiêu, tuyên truyền trợ lý, tổng cộng 5 cái chức vị, tất cả đều phối tề. Miêu Hiểu Hiểu tạm thời làm Tô Dật Dương người đại diện cùng sinh hoạt trợ lý. Về người đại diện phương diện này, lấy Miêu Hiểu Hiểu kinh nghiệm, chính là khẳng định không đủ dùng. Nhưng mà người đại diện lựa chọn liên quan đến Tô Dật Dương tương lai phát triển, mảy may qua loa không được. Hiện nay hắn sự tình cũng không nhiều, cho nên nhường Miêu Hiểu Hiểu tới tạm thay thế người đại diện còn đủ. Nhưng mà chờ hắn toàn diện tái nhậm chức sau, cái kia Miêu Hiểu Hiểu cũng có chút chưa đủ nhìn, đến lúc đó rất có thể biết mang thủ mang cước loạn. Chạy băng băng xe thương vụ rất rộng mở, lái xe cùng bảo tiêu ngồi ở phía trước nhất, còn lại 5 người ngồi ở phía sau, không chút nào hiển lộ chen chúc. Những người này tuổi tác cũng không lớn, bình quân tuổi tác tại 28 tuổi trái phải, cùng Tô Dật Dương tuổi tác gần tương đương. Dựa vào Tô Dật Dương hài hước khôi hài, mấy ngày xuống tới, mọi người ở chung rất hòa hợp. Đoàn đội ý thức sơ bộ tạo dựng lên, xe tại trong dòng xe cộ vững vàng hành xử, rất nhanh liền đến chỉ định địa điểm, Yến Kinh, Thành Nam ngõ hẻm. So sánh Yến Kinh phồn hoa, Thành Nam ngõ hẻm nơi này hiển lộ liền muốn chán nản rất nhiều. Rất nhiều nhà lầu đều là lão lâu, thậm chí rất nhiều khu phố đều bảo trì nhà một tầng trạng thái. Kiến trúc phong mạo còn duy trì tại mười mấy năm trước bộ dáng. Tô Dật Dương bước xuống xe. Hiện trường đã bắt đầu tại dựng chụp ảnh quỹ đạo. Nhân viên công tác nhóm mỗi cái tổ chức hắn trước. Nhìn như hỗn loạn, kỳ thực cực kỳ có thứ tự. Dật Dương, người nhanh chóng đi trang điểm thay quần áo. Nửa giờ sau chính thức chụp ảnh. Xa xa Vương Mục Văn thấy được Tô Dật Dương. Xa xa đối với lấy Tô Dật Dương hô, Tô Dật Dương nghe tiếng, đối với Vương Mục Văn so cái ok thủ thế, sau đó một lần nữa đi trở về trong xe, trở về trang điểm thay quần áo đi. Tại Tô Dật Dương vừa vặn đứng đấy vị trí, hai cái chụp ảnh tổ viên chức chính cài đặt quay chụp quỹ đạo. Nhìn xem Tô Dật Dương rời đi bóng lưng, một cái trong đó thở dài. Cũng không biết Vương Đạo bọn họ đến cùng nghĩ thế nào. Vậy mà nhường Tô Dật Dương diễn nam số 2, nhường một cái ca sĩ tới diễn trọng yếu như vậy nhân vật. Đây không phải nói giỡn đâu này nha, nhường hắn diễn thần tượng kịch còn kém không nhiều. chúng ta bộ phim này là hắn có thể chơi xoay chuyển nha. Ai biết được, bất quá lấy Vương Đạo bọn họ ánh mắt, chắc có lẽ không kém. Tô Dật Dương dù gì cũng là cầm qua kim hoa thưởng người. Hành động hẳn có thể có chút bảo hộ. Chỉ mong đi, chúng ta bộ phận diễn này chính là khó được tốt phiến. Cũng đừng bởi vì người nào đó mà tanh một nồi nước. Đừng lo lắng, chúng ta liền chờ xem đi. Nửa giờ thời gian, chớp mắt tức thì, khi Tô Dật Dương theo trong xe đi ra thời điểm, studio đã bố trí hoàn tất. Lý Tranh cùng Vương Mục Văn đang tại máy giám thị bên cạnh thảo luận kịch bản. Tô Dật Dương đường kính đi qua. Làm được không tệ, thấy được Tô Dật Dương trang phục. Lý Tranh mở miệng khen ngợi một tiếng. Vương Mục Văn cũng tương đối hài lòng gật gật đầu. Tô Dật Dương đang mặc một kiện vàng nhạt áo lông cừu. Chỉ bất quá áo lông cừu cạnh góc lên cầu có chút nghiêm trọng. Nhìn lên tới rất là cũ nát. Hạ thân ăn mặc một cái rửa đến trắng bệch màu lam nhạt quần jean. Trước mắt dẫm lên một đôi ven đường mấy mười khối tiền cao phòng chế Adidas giày thể thao. Trên mặt hóa trang, nhường Tô Dật Dương nhìn lên tới có chút tiều tụy, còn có kiểu tóc phối hợp, nhường nguyên bản nhìn lên tới đặc biệt đẹp trai tiểu hòa. Trở nên phá lệ phổ thông, ném trong đám người người khác chỉ sợ cũng sẽ không nhìn một cái. Tranh ca, ngươi đừng gọi ta nha, ngươi cái này trang phục cũng rất lợi hại a, hơi có chút phiên bản sắc bén ca cảm giác. Tô Dật Dương cười nói. Lý Tranh đang mặc một kiện cũ nát áo khoác trắng, nguyên bản đại đầu trọc cũng mang lên tóc giả khoác, đầu tóc lộn xộn tùy ý, ưỡn lấy phình bụng, nhìn lên tới hoàn toàn liền là cái dầu mỡ đại thúc. Tại trong phim ảnh, Lý Tranh sắm vai nhân vật là một người bác sĩ tâm lý, mở ra một nhà tâm lý trị liệu phòng khám bệnh. Bình thường liền là dựa vào lừa gạt người cùng bán chút ít trưởng thành bảo vệ sức khỏe phẩm. Liền là cái lại phổ thông cực kỳ phố phường hẻm nhỏ người. Có chút giảo hoạt nhưng mà lòng dạ không hư. Hai người các ngươi làm gì vậy? Thương nghiệp thổi phồng, nhanh chóng tiến vào tràng. Lập tức chụp ảnh, Vương Mục Văn cười mắng. Tô Dật Dương cùng Lý Tranh cười đi vào studio chung. Hôm nay hai người chàng diễn đầu tiên, diễn liền là Tô Dật Dương cùng Lý Tranh lần đầu tiên gặp mặt. Tô Dật Dương nghĩ khuyên Lý Tranh, nhưng hắn theo Ấn Độ mang chút ít nhập khẩu kháng cự chứng trầm cảm dược. Kết quả lại bị Lý Tranh đánh ra tới phiến đoạn, hai người tại studio chung, đơn giản quen thuộc kết cục mặt đất, liền chuẩn bị chính thức chụp ảnh, đứng ở studio chung. Nhìn xem xung quanh chụp ảnh thiết bị, Tô Dật Dương nội tâm bên trong cảm thấy có chút hưng phấn. Nguyên bản trong đầu những kinh nghiệm kia, giống như thủy triều phun ra, chàng vụ mang theo đánh bản khí đi đến máy chụp ảnh phía trước. Chuẩn bị đánh bản, studio xung quanh nhân viên công tác, thấy sắp bắt đầu quay chụp, nhào nhào chớ lên tiếng không nói. Hiện trường nhất thời trở nên cực kỳ im lặng. Trận đầu điều thứ nhất, action, rách nát khu phố, ven đường cột điện tử thượng, dán lấy rậm rạp chằng chịt miếng quảng cáo. Trên đường phố bụi đất tung bay, đồ bỏ đi cũng tùy ý có thể thấy. Một nhà tên là Minh Tâm Tâm Lý Trị Liệu chỗ ngoài cửa. Tô Dật Dương cầm lấy cái tấm các nhỏ, có chút không xác định nhìn xem phía trước nhà này phòng khám bệnh. Tô Dật Dương phóng ra một bước, sau đó lại triệt thoái phía sau một bước, cả người hiển lộ rất là yếu ớt. Tại gió lạnh chung, Tô Dật Dương hiển lộ rất là đơn bạc, hơi có chút tiêu điều. Nhìn xem trong sân Tô Dật Dương, đứng ở studio bên cạnh quan sát mọi người, đều là lông mày nhẹ nhàng khiêu khiêu. Rất nhiều người cũng không xem hảo Tô Dật Dương. Cho rằng Tô Dật Dương chính là đi quan hệ vào tổ người. Cũng không tại số ít, nhưng mà khi nhìn xem lúc này Tô Dật Dương, trong mắt đều có chút kinh ngạc. Phía sau như thế nào bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng mà liền hướng về phía Tô Dật Dương hiện tại khí chất. Tô Dật Dương hiện nay đang sắm vai nhân vật, không thể nghi ngờ là thành công, hoàn toàn không có Tô Dật Dương phía trước nhân cách bóng dáng. Như vậy hành động, nhường rất nhiều người đối Tô Dật Dương đón lấy đi xuống biểu diễn đều mong đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.